Trảm Nguyệt, chương 80, Trầm Phong. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, cái gì thêm điều kiện? Ta ngớ ngẩn, rất đơn giản, Bàng Đại Long cười ha ha một tiếng, đạo ta chân bảo các cho ngươi lớn như vậy một đoạn cơ duyên, kia Phong Vân Thai cũng phải trả lễ lại mới là, chuyện này yêu cầu với sư phụ ngươi thật tốt nói một chút rồi. Bàng sư đệ, không chung, đột nhiên sương khói tràn ngập hơn nữa truyền đến sư phụ Đinh Hành thanh âm, trong nháy mắt trong sân vũ khí tiêu tán, từ trong sương mù đi ra Đinh Hành kiết nhiên bóng người, hai tay chắp sau lưng, nhất phái phong phạm cao thủ cứ như vậy thẳng bước chân vào chân bảo các phòng khách riêng bên trong, cười nói, sư đệ, ngươi đừng làm khó đệ tử ta, như vậy được chưa? Bàng Đại Long cười ha ha, sư huynh đại giá đến chơi, ta chân bảo các bồng tất sinh huy. À, sư huynh mời ngồi, người vừa tới lo pha trà. Đinh Hành trôi giặt ngồi xuống, cười nói, sư đệ, nói đi cái gì thêm điều kiện. Ồ, Bàng Đại Long cười nói, sư đệ hỏi cũng không hỏi, liền vì chính mình đồ nhi đòi hỏi giá cây số. Ngươi cũng không hỏi một chút Thất Nguyệt Lưu Hòa muốn dựa dẫm vào ta được cái gì sao? Đinh Hành vuốt râu cười một tiếng, ta tên đệ tử này thiên tư thông minh, tính cách hiền lành, ta tin tưởng hắn muốn làm sự tình tất nhiên là đối với ta Phong Vân Thai hữu ích cho nên, không cần hỏi tới, sư đệ chỉ cần ngươi nói một chút muốn điều kiện gì chứ. Ho khan một cái, Bàng Đại Long hậm hực không nghĩ tới Đinh sư huynh lại cũng sẽ có một ngày như vậy thương yêu một tên đệ tử, cũng tốt, ta liền chỉ nói đi, ta chân bảo các có một cái đệ tử kiệt xuất, trời sinh trong huyết mạch liền ẩn chứa to. Đại tử vong quy tắc nội tình, hắn tên là Đồng Nguyên Bạch. Tiểu tiện tiện, ta sừng sốt một chút, Bàng Đại Long tuét miệng cười nói, Đồng Nguyên Bạch là ta chân bảo các kiệt xuất nhất đệ tử, đáng tiếc sư huynh ngươi cũng biết ta là sinh sửa, là lâu đài màu đen bên trong ít có lấy người sống thân phận tu luyện người tử vong quy tắc bên trên rất nhiều thứ ta không dạy nổi Đồng Nguyên Bạch cho nên, sư đệ cả gan, muốn mời sư huynh đem ngươi phong vân trường pháp truyền thụ cho Đồng Nguyên Bạch lấy lớn mạnh ta chân bảo các nhất mạch lực lượng. Phong vân trường pháp, thế nào, không được sao? Bàng Đại Long mặt đầy lo lắng. Đinh Hành vuốt râu cười ha ha, không có gì không được, ta Đinh Hành tu hành một đời quang minh lỗi lạc, phong vân bàn tay mặc dù là lão phu dựa vào tuyệt kỹ thành danh, nhưng cũng không phải là không thể. Truyền ra ngoài bí kỹ, nếu sư đệ nhìn như vậy đến lên phong vân trường pháp như vậy ngay hôm đó lên liền phái Đồng Nguyên Bạch đi phong vân thai tu luyện đi, ta tự nhiên sẽ hết lòng dạy bảo. Kia, Bàng Đại Long mặt đầy vui sướng, ta đây thay mặt Đồng Nguyên Bạch đa tạ sư huynh, thật cảm tạ sư huynh. Không khách khí, tốt lắm, Bàng Đại Long vung tay lên, cười nói. Người đâu, đem phong vân thai thiếu chủ yêu cầu chuyển chức chứng minh lấy tới, có thể cho hắn rồi. Vừa nói, khấu trừ ta 50 vk độ cống hiến. Ba tháp, một tấm kim sắc chuyển chức chứng minh rơi vào lòng bàn tay, để cho ta nhịp tim cũng thẳng thắn. Vàng rội rồi, nhanh chóng ném vào bọc sâu bên trong, sau đó gật đầu cười nói, đa tạ Bàng sư thúc. Ngay sau đó, xoay người nhìn Đinh Hành, cảm ơn sư phụ. Hắn ngậm mỉm cười, thật tốt tu luyện, chớ có để cho sư phụ thất. Vọng, ừ, nhất định, rời đi phong vân thai, chạy thẳng tới truyền tống trận, đồng thời đối với ngoại giới A Phi nói, A Phi, lập tức trở về thành, lão địa phương cách nhìn, có bảo bối phải cho ngươi. À, tới tới, hắn vô cùng vui vẻ. Bạch, nhân vật lóe lên, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở lâm trần quận bên ngoài đổ nát cổ xưa bên trong truyền tống trận, sách đôi chùy thủ thân hình một chịu thiệt biến mất ở rồi trong gió, cách đó không xa đã có player đang luyện level rồi, một tiểu đội đang cùng 39 cấp xanh đường lang giết được khó giải quyết mà ở trong mắt bọn họ chỗ ngồi này chỉ có mấy khối cổ xưa thạch bi đứng sừng sững truyền tống trận giống như là một mảnh cổ tích như thế, căn bản không giống như là một ngôi truyền tống trận cho nên cũng không có người để ý ở phần lớn người trong mắt. Những thứ này thạch bi tối đa chỉ có thể nói là trò chơi người thiết kế cố gắng hết sức chú trọng chi tiết tiết trí, lại sẽ không nghĩ tới này ngồi truyền tống trận lại còn có thể sử dụng. Chạy thẳng tới Lâm Trần quận, ngay tại đến Lâm Trần quận bên ngoài thời điểm, hóa thân làm nhân tộc tài khoản hình tượng trên đỉnh đầu đỡ lấy, nhất cá đệ đệ, liền như vậy nghênh ngang bước chân vào Lâm Trần quận bên trong. Đại thánh đường tiền A Phi mặt đầy trù trừ mãn trí thấy ta một khắc kia lập tức tiến lên đón, xoa xoa tay cười hắc hắc, là cái gì, siêu hiếm cấp trang bị sao? Nếu như không phải là loại này cấp bậc người chắc chắn sẽ không nói là bảo bối, ta đoán không sai chứ. Ta liếc hắn một cái, trang bị tính là gì? Không tiền đồ, lão tử phải ban cho ngươi chính là một đoạn thiên đại cơ duyên. Hắn sững sờ, lập tức mặt đầy cười bỉ ổi, được được được, đã như vậy, vãn bối liền đa tạ tiền bối tài bồi rồi, vội vàng, đem bảo bối lấy ra để cho ta được thêm kiến thức nhanh lên một chút. Hừ, ta trực tiếp mở ra thanh giao dịch, sau đó đem Minh Văn Sư chuyển chức chứng minh giao cho hắn, cười nói, ok rồi, nhanh đi chuyển chức đi, nghề nghiệp này, rất có thể sẽ để cho chúng ta địa vị xã hội nhảy một cái ngàn trượng. Ngọa tào, nhìn chuyển chức chứng minh, A Phi cả người cũng không tốt, sắc mặt đỏ lên, ta không nhìn lầm chứ, thật là chức nghiệp ẩn chứng minh thư A, ngọa tào. Ngọa tạo a, khác bi bi rồi, kích động, hoàn thành truyền chức nhiệm vụ đi. Ta liếc hắn một cái. Ừ, A Phi hít sâu một hơi, trực tiếp sử dụng truyền chức chứng minh, nhất thời thân thể cứng một chút, ước chừng kéo dài mấy giây, đạo, để cho ta đi. Lâm Trần quận minh văn sư công hội đi truyền chức, ngươi theo ta cùng đi sao? Cùng đi chứ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừ, minh văn sư công hội, ở vào Lâm Trần quận trung tâm thành khu tối trên đường phố phồn hoa, đối diện chính là thành chủ phủ, đủ có thể thấy này minh văn sư công hội ở nhân tộc trong xã hội địa vị, từ xa nhìn lại, minh văn sư công hội là liên tiếp mảnh nhỏ khoáng đạt kiến trúc bạch ngọc phác họa thành vách tường dạng người rực rỡ, phía trên hiện lên từng luồng thần bí minh văn lực lượng, mà đang ở trên lầu 2, treo từng mặt mô tả đến minh văn đồ án cờ xí tượng trưng cho minh văn công sẽ ở đế quốc gia vị cùng thực lực. Công hội trước cửa, lính gác như rừng, bên trong lại người đi đường như dệt cười, ngoài cửa từng chiếc một bảo liễn hoặc đi hoặc dừng, trang sức hoa mỹ, đi tới nơi này người. Nhìn một cái chính là không giàu thì sang cái loại này. A Phi nhíu mày một cái, ngọa tào. Này loại địa phương, tại sao ta cảm giác ta không xứng à, vạn nhất người ta không nhận cái này truyền chức chứng minh, đem hai ta cho đánh văng ra ngoài rồi, làm sao bây giờ? Quản nhiều như vậy làm gì? Ta nhướng mày lên, cười nói, người muốn tin tưởng chính mình giỏi nhất, bớt nói nhảm, vội vàng tiến vào, hoàn thành nhiệm vụ sau khi chúng ta cật dạ tiêu rồi. Được rồi, vì vậy, hai người đồng thời vào minh văn sư công hội bên trong, nhất thời bên trong cảnh tượng càng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt gần cao 20 mét trong hành lang, người đi đường nối liền không dứt, bên trái bên là một mảnh vật phẩm bán đấu giá nơi, rất nhiều người chính đang dướn cổ ngắm nhìn, phía bên phải chính là một mảnh khu triển lãm, từng cái do chuyên gia lính gác giá hàng. Bên trên đặt vào từng cái vật phẩm, có trang bị cũng có đồ trang sức hoặc là pháp bảo loại đồ vật, một mảnh châu chỉ bảo khí, bảy sắc cầu vồng chỉ lưu động, để cho người không nhịn được tấp tắc kêu kỳ lạ. Ngọa tào, A Phi hoàn toàn bị sợ ngây người, ta chân có chút mềm mại, không nhúc nhích một loại. Không tiền đồ, ta liếc hắn một cái, lúc này, một tên người mặc trang phục thỏ thiếu nữ bó buộc mỹ nữ đi lên trước nụ cười chân thành nói, hai vị khách quý, xin hỏi là muốn mua minh văn trang bị, vẫn là phải tự nhìn khu triển lãm bảo vật. Chúng ta tới truyền chức minh văn sư, ta nói, à, nàng sững sờ, khắp khuôn mặt là kinh hãi, nhị vị khách quý đừng bảo là cười, đế quốc nào có như vậy tuổi trẻ minh văn sư, phàm là có tư cách nhậm chức minh văn sư người ít nhất cũng 30 tuổi rồi, minh văn một đạo. Có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy đây. Ta nhếch mép A Phi, xuất ra chứng minh, được, A Phi lúc này bưng kim sắc truyền chức chứng minh, mỹ nữ, ngươi xem một chút. Thị nữ nhận lấy nhìn một cái, lập tức mặt lộ vẻ kính sợ, đạo nhị vị khách quý chờ một chút ta đây phải đi bẩm báo hội trưởng đại nhân. Ừ tốt, sau đó không lâu thị nữ đi mà phục còn, mặt đầy cung kính cười nói, nhị vị, mời theo ta đi lên lầu 2 thấy hội trưởng đại nhân. Được, ta cùng A Phi nhìn nhau cười một tiếng, xem ra này truyền chức chứng minh vẫn là tương đối hữu dụng, với là theo chân thị nữ xuyên qua đại sảnh, trực tiếp lên lầu 2, lầu 2 thượng nhân liền ít hơn nhiều, tân khách là không có tư cách bên trên lầu 2, khắp nơi thấy cũng là một đám gục xuống bàn nghiên cứu minh văn sư, có tóc tai bù xù có lầm. Bầm lầu bầu, giống như là lâm vào ma chướng như thế. Ngay tại lầu 2 quý, một tấm to lớn hồng mộc bàn làm việc hoành trần, một tên người mặc hoa phục người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ đó, nhìn anh tuấn cao ngất khí chất cũng không nói ra nho nhã, nếu như tìm một cái nghe nhiều nên quen nhân vật hình dung lời nói, ngược lại giống như rất nhiều trong trò chơi ra cát lượng như thế, nho nhã tuấn giật không phải người bình thường. Liền ở trên đỉnh đầu hắn, bay một hàng chữ mắt. Trầm Phong, chân quý cấp boss. Đẳng cấp, giới thiệu, Lâm Trần quận Minh Văn Sư Công hội hội trưởng, chứng nhận Minh Văn Đại Sư, hiên viên đế quốc viễn đông hành tình có thể đếm được trên đầu ngón tay Minh Văn Sư, ở Minh Văn chi đạo bên trên nắm giữ cực sâu thành tựu. Một thấy chúng ta đi tới, Trầm Phong lập tức đứng lên, tiến lên mấy. Bước khom mình hành lễ, đạo, Lâm Trần quận Minh Văn Sư Công hội Trầm Phong, gặp qua hai vị tiểu hữu. Ta cùng A Phi đều là sững sờ thứ địa vị này người theo chúng ta hai cái này newbie khách khí như vậy làm gì? Hai vị, Trầm Phong nhìn trên bàn dài để kim sắc minh văn sư truyền chức chứng minh, đạo, xin hỏi, các ngươi có phải hay không nhận biết viết phong thư này người? Này phong thư giới thiệu, lại là như thế nào đạt được? Không từng thấy người đó, ta cười một tiếng, ít nhất thư lai lịch đương nhiên là lai lịch rất chính, không cần hoài nghi. Được rồi, Trầm Phong hít sâu một hơi, nói, nếu là trong truyền thuyết người kia. Giới thiệu ta đây vô luận như thế nào cũng phải để cho thi hành theo rồi, xin hỏi, là vị nào muốn tấn thăng làm minh văn sư? Ta, A Phi tiến lên một bước trong tay màu xanh da trời pháp trượng, một thân màu. Xanh da trời, màu xanh đậm xen nhau trang bị, ngược lại cũng có vài phần cao cấp pháp sư bộ dáng. Ồ, Trầm Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt ở ta cùng A Phi trên người qua lại quét một vòng, nhất thời ta cảm giác không nhịn được thình thịch nhảy lên mấy cái, giống như là mình bị người khác thần thức lục soát người một cái dạng. Mấy giây sau, Trầm Phong ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt cười nói, thật ra thì, vị tiểu hữu này ngộ tính ngược lại càng thích hợp trở thành một vị vĩ đại minh văn sư. Cách chương.